siêu thần yêu nghiệt người làm Ezith Phong chương 2311 bị đuổi giết. O. Luận bối phận ở Vân Vực, Vân Phi Dương là tiêu chuẩn dòng chính đời ba, nhưng nếu như luận thực lực, mặc dù kém xa Thái trưởng lão, nhưng ít ra cũng cùng cấp trưởng lão, dòng chính đời thứ hai cũng chỉ có thể bị hắn đạp dưới chân. Đúng là như thế, tộc nhân Vân tộc đối với lời hắn là nói gì nghe nấy, khởi hành trở về Vân Vực. Nhóm dòng chính Lâm Vực mặc dù khó chịu, nhưng vẫn lên đường rời đi. Dù sao, giờ này khắc này bọn họ đã ý thức được huyết điện rất cường hãn, không phải đám tiểu bối bọn họ có thể chống đỡ. Sau khi võ giả hai tộc rời đi, Vân Phi Dương bay ra Cửu Tiêu Tinh Hà, sau đó tạm thời trở lại khách sạn, linh hồn dung nhập vào tạo hóa giới chỉ. Mỗi lần xuất thủ, không chỉ có toàn diệt thành viên huyết điện còn thu hoạch không ít máu, tất nhiên hắn muốn nghiên cứu một phen, xem bọn người La Mục có thể sử dụng hay không. Không được. Lăng Sa La dò xét từng loại máu, lắc đầu. Những thứ chàng mang đến đều có độc. Đều có độc. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tất cả chỗ máu này đều do mình tự thu lấy, không hề động tay động chân, lẽ ra phải không có gì mới đúng chứ? Liễu Nhu suy đoán. Theo ta thấy, loại huyết dịch bí pháp mà luyện huyết nhất tộc tu luyện sẽ sinh ra độc tố. Vân Phi Dương gật đầu. Chắc vậy. Máu có độc, vấn đề không lớn. Bởi vì Lăng Sa La có thể dùng độc của mình để thay thế. Vân Phi Dương càng để ý là máu do mình ngưng có thể trở thành đan dược tăng tu vi hay không. Lăng Sa La thay thế sộc trong đó hắn đến tìm La Mục kiểm tra, kết quả đạt được là không có tăng lên bất cứ một chút nào. Mình vẫn quá ngây thơ. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Kết quả này vẫn trong dự liệu. Dù sao, tùy tiện dung hợp huyết mạch của một võ giả luyện huyết tộc cũng có thể tăng cao tu vi thì thực quá kinh khủng. Chắc chắn cần có một biện pháp ngưng luyện nào đó thì máu mới có thể nắm giữ khả năng nâng cao tu vi. Vân Phi Dương nỉ non. Biết được tất cả chỉ có huyết tổ. Hắn tạm thời từ bỏ đi nghiên cứu máu, lo lắng nên làm như nào để có thể tăng được tu vi bản thân. Giết một bầy thành viên huyết điện rất nhẹ nhàng, nhưng đối mặt với cấp đường chủ huyết điện thậm chí đại tôn giả thì sao? Sau khi bản tôn của Vân Phi Dương diệt đi một đám thành viên huyết điện, đạo thân đã theo thiên nhược kỳ đi vào thiên dực vực. Chủ của vị diện là nữ nhân, tuyệt đối là một thế giới khiến cho nam nhân mở rộng tầm mắt. Đạo thân kế thừa kế lòng thích cách đẹp của Vân Đại Tiện Thần. Sau khi tiến vào thiên dực thành, con mắt không hề nghỉ ngơi, không biết mệt mỏi mà nhìn đông một chút, nhìn tây một chút. Thử hỏi, toàn bộ thành trì đều là mỹ nữ, nam nhân bình thường nào có thể nhìn không chớp mắt? Nữ nhân này không tệ, người này xinh đẹp, chập chập, có dáng cao, có diện mạo hoàn mỹ. Chỉ cần con mắt của Vân Đại Tiện Thần nhìn lên trên gương u, V, Q, Q, O, Y, mỹ nữ tất nhiên sẽ cho một lời bình trong lòng, phản phất như một người giám định đồ cổ. Vô sỉ. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Thiên tộc trưởng, ta chỉ đang thưởng thử mỹ nữ quý tộc, cũng không có ý nghĩ xấu xa gì. Có thể nói việc nhìn mỹ nữ nghiêm túc như thế, cũng chỉ có loại người da mặt dày như hắn. Vân Phi Dương nhìn tộc nhân thiên dực tộc nhân cũng phát hiện ra hắn, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Các nàng đã gặp nam nhân, nhưng lại rất ít gặp qua ở Thiên Ý Thành. Huống chi còn trẻ tuổi như vậy. Thiên dực thành là thành của tộc chủ thiên dực tộc, rất thần thánh, Vân Phi Dương xuất hiện, nhất thời bị tộc nhân căm thù. Nhưng các nàng không có trách cứ hoặc ngăn cản, bởi vì Thiên Nhược Kỳ đi phía trước. Xem ra, nam nhân này được tộc trưởng mang vào. Tộc nhân bình thường không dám lên tiếng, nhưng sau khi Vân Phi Dương tiến vào điện thiên dực tộc, các trưởng lão nhất thời kháng nghị. Tộc trưởng. Nhị trưởng lão lạnh lẽo nhìn Vân Phi Dương, nói. tại sao ngài lại mang nam nhân đến đây, ngài muốn phá quy định ngàn năm sao? Quy định? Vân Phi Dương nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ. Từ sau khi nữ nhân này trở thành tộc trưởng từng hạ lệnh, không phải lão đại của tộc quần nào đó, nam nhân nhất định không được tiến vào. Thiên Nhược Kỳ nói. Tình huống đặc biệt, đối đãi đặc biệt. Tình huống đặc biệt. Tất cả trưởng lão nhất thời mờ mịt. Giờ phút này, các nàng này hoàn toàn không biết được rằng, việc liên tiếp xẹp đi hai phân đà có còng lao lớn nhất của nam nhân trước mặt. Thiên Nhược Kỳ không giải thích cẩn thận cho các trưởng lão mà an bài Vân Phi Dương xong, bắt đầu đọc sách sử trong tộc tìm ghi chép có liên quan đến bất diệt hỏa. Ốm kính lại trở lại bản tôn Vân Phi Dương, sau khi hắn diệt đi thành viên của huyết điện, mang theo Yến Sơn Tuyết rời đi tiếp tục du ngoạn trong vũ trụ. Nhưng mà không bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy, sau lưng có hai cỗ khí tức cường đại đang đuổi theo với tốc độ cực nhanh. Đó là hai đạo xanh sáng màu huyết hồng, tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở đã đến trước mắt. Không tốt. Vân Phi Dương cả kinh hô. Cường giả huyết điện. Xoát. Hắn không nói hai lời, thu Yến Sơn Tuyết vào trong tạo hóa giới chỉ, sau đó lập tức thi triển độ vân bộ chạy trốn. Vì sao phải trốn? Bởi vì hai đạo ánh sáng màu huyết hồng đang đuổi theo phát ra khí tức cực kỳ cường đại, thấp nhất cũng phải cấp đường chủ. Đối mặt với cấp đà chủ, Vân Phi Dương còn có thực lực để đọ sức, nhưng đụng phải cường giả cấp đường chủ huyết điện chỉ có thể chạy trốn. Tiểu tử! Một tên cường giả huyết điện cười lạnh nói. Giết thành viên của huyết điện ta mà còn muốn chạy trốn. Xoát xoát. Bên trong vũ trụ vô tận, ba đạo lưu quang bảo trì khoảng cách nhất định, phi hành tốc độ cao, phảng phất như sao băng xoẹt qua chân trời. Nửa canh giờ sau. Đạo quang mang dẫn đầu cùng hai đạo quang mang đuổi thao phía sau dần đàn thu lại khoảng cách, đuổi kịp chỉ còn là vấn đề thời gian. Đáng giận. Vân Phi Dương vừa chạy trốn, vừa quay lại đằng sau, phát hiện khó có thể sắt đuôi hai tên cường giả huyết điện, mi đầu nhất thời nhăn. Hô! Đột nhiên, một cỗ lực lượng cuồn cuộn từ phía sau bắn tới. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo, chân long bá vương thương xuất hiện, đại tây liệt thuật rót vào thân thương quay lại đâm vào. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng âm vang nổ tung trong vũ trụ, trong nháy mắt giống như pháo hoa nở rộ. Xoát! Thân thể của Vân Phi Dương bay ra mấy chục trượng, sau khi ổn định thân thể, người từ trạng thái bình thường tiến vào đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Công kích hắn là cường giả huyết điện, nếu như không bạo phát để ngũ biến căn bản khó có thể hóa giải lực lượng đánh tới vừa rồi. Khắc khắc kiệt! Cường giả huyết điện vừa xuất thủ bay đến, cười quái gì nói. Không hổ là người nắm giữ 2/5 huyết mạch của vân tộc, tuổi còn trẻ dơ quy quy, a cơ, lính ngộ được để ngũ biến. Vân Phi Dương lạnh lùng không nói. Sinh mệnh pháp các điên cuồng vận chuyển cấp tốc chữa trị khinh mạch bị tổn thương. Xoát! Đúng vào lúc này, một tên cường giả khác cũng bay tới. Hai người vô cùng ăn ý điên cuồng phóng thích tiên niệm, linh hồn trong nháy mắt phong tỏa mảnh không gian này. Có nghĩa bây giờ Vân Đại Tiện Thần vẫn không thể cắt đuôi bọn họ, không chỉ có bị đuổi kịp còn bị triệt để phong tỏa đường đi. Làm sao bây giờ? Không có thể làm gì, chỉ có chiến một trận. Nhưng một tên cường giả cấp đường chủ cũng đã rất khó giải quyết, bây giờ bị hai tên vây lấy. Không hề có phần thắng. Vân Phi Dương cũng ý thức được, bây giờ Minh đang gặp nguy hiểm. Có nên bóp nát long ấm để triệu hồi Long Hoàng hay không? Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2312 trì hoãn thời gian. O! Hai cường giả huyết điện truy giết hắn thực lực hoàn toàn không kém gì đường chủ cấp huyết lục và huyết thất, với đạo hạnh hiện tại của Vân Phi Dương khẳng định chơi không lại. Không có việc gì. Hắn còn có long ấm. Chỉ cần bóp nát lập tức có thể triệu Long Hoàng. Không được. Sau khi suy nghĩ, Vân Phi Dương từ bỏ. Dù sao, khu vực này cách Long vực tổ địa cực xa, coi như bóp nát Long ấm, Long Hoàng cũng chưa chắc có thể đuổi tới kịp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vân Phi Dương cực tốc suy nghĩ làm sao có thể an toàn thoát ra khỏi hai tên cường giả huyết điện. Nhân vật chính phải làm sao chạy mà không phải chiến đâu. Hai tên cường giả huyết điện thực lực cao hơn hắn rất nhiều, đánh nhau căn bản không có chút phần thắng, nếu như còn muốn chiến, đây không phải ngưu bức mà là não tàn. Có cách rồi. Trong đầu Vân Phi Dương dâng lên một ý niệm, linh hồn câu thông đạo thân. Đạo thân ở tộc điện thiên dực tộc cảm nhận được tin tức của chủ nhân, lúc này câu thông long viêm kiếm trong tạo hóa giới chỉ. Lại có một vấn đề khác. Chỉ có một tạo hóa giới chỉ, bản tôn Vân Phi Dương có nhưng làm sao đạo thân có? Trên thực tế, tạo hóa giới chỉ của đạo thân cũng không phải nguyên bản, mà do bản gốc phân hóa ra một không gian độc lập mô phỏng lại. Giới chỉ mặc dù mô phỏng nhưng bởi vì phân hóa ra từ tạo hóa giới chỉ, tương tự cũng nắm giữ sinh linh và thời gian gia tốc. Nguyên thân tạo hóa giới chỉ là Phi Dương thần giới. Giới chỉ đạo thân mang theo có nguyên thân chính là tạo hóa giới chỉ, ba vật tuy có không gian riêng nhưng lại cùng một nhịp thở. Đương nhiên, cũng có thiếu hụt, không thể hưởng cùng. Trầm Hảo giao long viêm kiếm trong tạo hóa giới chỉ của đạo thân, Vân Phi Dương khẳng định không có. Biện pháp vừa rồi hắn nghĩ là gọi long viêm kiếm đến đối kháng hai tên cường giả huyết điện, chí ít sẽ đáng tin hơn so với việc bóp nát long ấm. Thứ muốn triệu hồi không phải binh khí vượt qua vũ trụ của mình, mà chính là từ tạo hóa giới chỉ mô phỏng cả hai thành lập quan hệ bên trong mà đưa tới. Hưu! Tâm niệm đạo thân động, long viêm kiếm bị xích sắt trói buộc trong nháy mắt bay ra, biến mất bên trong không gian bay về tạo hóa giới chỉ khác. Là một hệ thống không gian trí bảo tiến hành chuyển vận không gian cấp độ sâu. Hai giới chỉ khác khó có thể tra được liên hệ nhưng hoàn toàn có thể truyền được lẫn nhau, sẽ hao phí chút thời gian. Vân Phi Dương bắt lấy tốc độ của long viêm kiếm, trong nháy mắt đoán ra chí ít cần nửa canh giờ mới có thể tiến nhập vào trong tạo hóa giới chỉ của mình. Chỉ cần trì hoãn nửa canh giờ. Hắn thầm nghĩ, chợt lạnh lùng nói. Các ngươi là ai? Khặc khặc kiệt. Cường giả huyết điện có danh hiệu huyết ngũ, cười quái gì nói. Tại Cửu Tiêu Tinh Hà, giết nhiều thành viên như vậy lại không biết chúng ta là ai. Vân Phi Dương giả bộ tỉnh ngộ. Vậy ra các ngươi là người huyết điện. Tiểu tử. Huyết ngũ âm u cười nói. Ngươi thúc thủ chịu trói, hay muốn chúng ta đồng thủ? Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Trong Cửu Tiêu Tinh Hà, những thành viên của huyết điện đều bị ta giết chết. Hai người các ngươi làm thế nào biết được mà đuổi tới? Khặc khặc kiệt. Huyết ngũ cười quái gì nói. Xuống địa ngục rồi ngươi sẽ biết, làm sao chúng ta đuổi theo được đến đây? Khi đang nói chuyện, hắn vung tay lên, ngưng tụ ra pháp tắc chi lực. Hiển nhiên hắn không có ý định lãng phí thời gian để nói chuyện, mà muốn tốc chiến tốc thắng bắt lấy Vân Phi Dương. Vân Phi Dương im lặng cũng không hề sợ, mà lạnh lùng nói. Hai vị không phải muốn huyết mạch của ta à, để ta cho các ngươi, làm gì tốn công tốn sức vậy? Ách! Huyết ngũ ngạc nhiên, pháp tắc chi lực ngưng tụ cũng dần dần tán loạn. Ngươi cho chúng ta. Trong khoảng thời gian này đối nghịch cùng bách tộc đều cưỡng ép thu lấy huyết mạch đích hệ, hắn lại chủ động dâng ra đúng lần đầu gặp được. Đương nhiên, Vân Phi Dương chân thành nói, khặc khặc kiệt, huyết ngũ cười ha hà, đều nói nam nhân vân vực đỉnh thiên lập địa, ngày hôm nay xem ra cũng chỉ là hạng người ham sống sợ chết. Vân Phi Dương cười nói, ta chỉ muốn được chết một cách danh dự, được. Huyết ngũ thu năng lượng về, nói, chủ động đưa ra huyết mạch, hai ta cho ngươi một cái chết danh dự. Một tên cường giả khác thủy chung chăm chú nhìn Vân Phi Dương, hiển nhiên lo lắng tên này lại đùa nghịch gì đó. Đúng là như vậy. Nhưng hai người bọn họ lại không nhìn thấy. Bởi vì giờ phút này Long Viêm kiếm đang cực kỳ nhanh chóng thông qua không gian cấp độ sâu bay tới. Nhanh lên, nhanh lên. Vân Phi Dương âm thầm thúc giục, lại giả bộ như không việc gì nói. Mời hai vị chờ một chút, Vân Mỗ muốn cáo biệt liệt tổ liệt tông. Nói xong hắn hướng phía đông, chắp tay trước ngực, bi thương nói. Liệt tổ liệt tông Vân tộc ở trên, hậu bối Vân Phi Dương không có năng lực cống hiến tộc quần rất hổ thẹn, nếu có kiếp sau, nguyện làm người Vân gia tiếp. Hai tên cường giả huyết điện im lặng. Bây giờ mà hắn còn có tâm tình hướng liệt tổ liệt tông cáo biệt thật là một kẻ kỳ hoa. Càng kỳ hoa là, tại hư không Vân Phi Dương khép hờ hai con ngươi như đang cầu nguyện. Lão ngũ, huyết tứ không nhịn được nói. Nhanh lấy huyết mạch tiểu tử này đi, ta mang về giao nộp cho huyết tổ. Cũng tốt. Huyết tứ gật đầu bước ra. Pháp tắc chi lực cuồn cuộn ngưng tụ trong tay, ánh mắt lấp lóe sát cơ lạnh lùng. Phiền phức rồi. Tiên niệm Vân Phi Dương bắt được trong lòng nhất thời bối rối. Tiểu tử. Huyết ngũ lạnh lùng nói. Lão phu đã cho ngươi thời gian, nhanh giao huyết mạch ra. Xoát. Vừa dứt lời, đại thủ đột nhiên nắm lại, chỉ thấy cuồn cuộn pháp tắc chi lực hóa thành đại thủ to lớn áp từ trên xuống dưới. Cố lực lượng này phi thường mạnh mẽ khiến trong lòng Vân Phi Dương dâng lên điểm không may, nhưng cũng cắn răng câu thông đạo ý bên trong cơ thể, trong nháy mắt ngưng tụ đạo giới trước người. Ầm ầm. Đại thủ vô tình đánh nát đạo giới. Phốc. Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt. A, huyết ngũ thấy thế, ngạc nhiên nói. Chống được một trường của lão phu mà chỉ thổ huyết, có chút không đơn giản. Vân Phi Dương lau đi khóe miệng đang chảy máu, cười thảm nói. Giết ta chỉ sẽ lãng phí thời gian của các ngươi, tại sao không cho ta chủ động giao nộp huyết mạch. Ngươi ngược lại giao ra. Huyết ngũ sụp đổ nói. Vân Phi Dương nói, cho ta chút thời gian, dùng bí pháp tộc quần chừa chút di ngôn cho thân nhân không được sao. Xoát. Trong nháy mắt huyết ngũ tới gần, lạnh lùng nói, trời mới biết ngươi lưu di ngôn hay đợi viện binh. Không tốt. Ầm ầm. Tiếng vang bên trong không gian phong tỏa ầm vang vang lên, năng lượng ba động thật lớn như gợn sóng điên cuồng tràn ngập. Vân Phi Dương lại một lần nữa khó khăn chống được oanh kích của đối thủ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, kinh mạch bên trong thân thể bị hao tổn nhiều chỗ, dựa vào sinh mệnh pháp tắc, căn bản không kịp chữa trị. Huyết ngũ vung tay lên đánh tới lần nữa, lạnh lùng nói. Tiểu tử, huyết mạch của ngươi vẫn để lão phu tự mình đến lấy đi. Vù vù. Đột nhiên tại cuối đường của không gian phong tỏa giấy lên ngọn lửa cháy hừng hực truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Dám tổn thương đồ đệ của ta. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 2313 hồng đế hắc đế liều mình tương trợ. O. Đột nhiên mép không gian xuất hiện hỏa diễm như có thể thiêu cháy tất cả trong nháy mắt phá mất phong ấm chi lực chỉ thấy một đạo ánh hồng vọt tới quát. Đừng tổn thương đồ đệ ta. Vù vù. Khi đang nói chuyện, một đạo hỏa trụ nối liền trời đất vọt thẳng tới huyết ngũ, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Biến cố này rất đột nhiên khiến huyết ngũ bất ngờ, trong lúc vội vã hắn ngưng tụ pháp các chi lực nghênh đón, một tiếng thật lớn vang lên toàn bộ vũ trụ như nổ tung. Xoát. Huyết ngũ bay ra trong biển lửa đình trệ giữa không trung, ánh mắt dần dần lãnh lệ. Vù vù. Ngay phía trước hắn, hồng lão quái ngạo nghễ đứng trong biển lửa, quanh thân lóe ra lực lượng cuồn cuộn cho người ta một loại cảm giác quân lâm thiên hạ. Tiền bối. Vân Phi Dương mừng lớn. Đổ nhi. Hồng lão quái phất một tay lên, hỏa diễm hóa thành thác nước ngưng tụ trong tinh không, nói. có vi sư ở đây, người nào cũng không thể khi dễ ngươi. Vân Phi Dương rất cảm động. Mình cũng không có bái hắn làm thầy, lại ngay thời điểm nguy cấp đến đây tương trợ, thật khiến người ta cảm động. Hừ! Huyết Ngũ lạnh lùng nói. Hồng đế, tán tu một giới như ngươi muốn làm địch với huyết điện ta. Hồng lão quái lạnh lùng nói. Các ngươi giết ai lão phu sẽ không quản, duy chỉ không thể khi dễ đồ nhi ta, nếu không coi như liều mạng già này ta cũng phải cùng huyết điện ngươi đấu một trận. Ha ha ha! Đằng sau hồng lão quái có tiếng cười vang lên, liền thấy hắc đế bay đến, nói. Lão gia hỏa, bản đế lần đầu tiên nhìn thấy ngươi có huyết tính như thế. Ngươi làm sao tới đây? Hồng lão quái cau mày nói. Hắc đế thản nhiên nói. Độ nhi gặp nạn, sư tôn như ta làm sao có thể ngồi yên không quan tâm đến. Khặc khặc kiệt. Huyết Ngũ cười quái gì? Hai vị phải suy nghĩ cho kỹ, vì một tên độ nhi mà liên lụy tính mạng mình, không đáng. Hắc đế lạnh nhạt nói. Độ nhi gặp nguy hiểm, sư tôn như ta nếu như ngồi yên không quan tâm, làm sao làm gương cho người khác. Nói hay lắm. Hồng lão quái nói. Hắc lão quái, hai người chúng ta đã đấu vài vạn năm, hôm nay phải liên thủ cùng võ giả huyết điện thần bí khó lường này đánh một trận thật tốt. Hắc đế sảng khoái nói. Được. Vù vù. Hai tay hồng lão quái hiện lên hình thác thiên, trong nháy mắt hỏa diễm nóng rực bao phủ một khu vực lớn, hình thành viêm thiên vực cực mạnh. Một tay hắc đế đánh ra kết ấm thi triển ra đại hắc thiên thôn phệ thuật, ngưng tụ vòng xoáy khổng lồ trên không. Hai người dơ quy quy, e y, lấy áp chủ bài ra. Một bên che chở Vân Phi Dương, một bên trấn nhiếp huyết điện cường giả. Hừ! Huyết Ngũ cười lạnh nói. Đã muốn xen vào việc của người khác thì cùng theo đồ nhi xuống địa ngục đi. Xoát! Hắn hóa thành lưu quang xông vào biển lửa. Ánh mắt huyết tứ xương lên khóa chặt hắc đế, đột nhiên oanh ra một quyền, hình thành quyền ấm cường thế công tới. Bốn cường giả trên đế trong nháy mắt mở ra kịch chiến bên trong vũ trụ vô tận, năng lượng cường thế nhiều lần xuất hiện, nhìn từ xa như pháo hoa nở rộ. Vân Phi Dương núp ở phía xa quan sát hết thảy, nhưng cũng dần dần nhíu mày, bởi vì Hồng Đế và Hắc Đế tuy xuất thần thông nhưng vẫn vào thế hạ phong. Mới đầu không rõ ràng. Càng đánh càng nhìn ra. Huyết Ngũ và Huyết Tứ là cường giả cấp đường chủ của huyết điện, thực lực bọn hắn có thể phân cao thấp cùng tộc trưởng các tộc. Hồng Đế và Hắc Đế ỷ vào thần thông mạnh hơn trưởng lão nhưng làm sao có thể đấu qua được. Oanh! Một tiếng bão hưởng truyền đến. Dưới trọng quyền của Huyết Ngũ, tinh không biển lửa bị đuổi tản ra dần dần phai mờ vào hư vô. Phốc! Hồng lão quái phun ra một ngụm máu, ánh mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới võ giả huyết điện có thể tùy tiện phá mất viêm thiên vực của mình. Ầm ầm! Nơi xa hắc đế cũng bị huyết tứ oanh một quyền, vòng xoáy ngưng tụ vỡ nát, cả người bay mạnh ra ngoài. Sắc mặt gì thường khó coi. Khặc khặc kiệt. Huyết Ngũ cười quái gì. Thần thông hai vị trước mặt hai người bọn ta hoàn toàn không đáng chú ý. Vẫn mau mau xéo đi. Không nên ở chỗ này vướng tay vướng chân. Hồng đế cùng hắc đế nhìn nhau. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Lần nữa thi triển ra thần thông của mình cùng kêu to. Đổ nhi đi mau. Ta không thể đi. Vân Phi Dương chân thành nói. Hai vị tiền bối liều mình đến bảo vệ cứ như vậy rời đi, hắn làm không được. Chết đi. Huyết Ngũ cùng huyết tứ lần nữa xếp tới. Pháp tắc chi lực khủng bố bao phủ mảng lớn vũ trụ, đồng thời bộc lộ ra khí tức âm tà khiến người ta rùng mình. Oanh! Oanh! Viêm thiên vực cùng vòng xoáy thôn phệ vừa mới hình thành lần nữa bị phá mất. Hồng đế cùng hắc đế nhao nhao thổ huyết, kinh mạch trong thân thể bị hao tổn không ít. Thực lực hai người không bằng huyết ngũ, huyết tứ, căn bản không thể nào đánh lại. Không thể đánh cũng phải đánh. Bởi vì nếu mình ngã xuống, Đỗ Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Một khắc này, hai người không quan tâm bản thân mình mà quan tâm đến Vân Phi Dương. Chỉ có người này sống sót, Đại Nhật Hồng Viêm thuật cùng Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật mới có thể truyền thừa tiếp, mới có thể có hào quang chói mắt nhất. Hồng Đế cùng Hắc Đế sống giận, lần nữa thi triển thần thông. Giấy xua vô ích. Huyết Ngũ cùng Huyết Tứ cười lạnh, tiếp theo ngưng tụ lực lượng cuồn cuộn oanh tới, không chỉ phá mất thần thông bọn họ mà còn oanh vào thân thể bọn họ. Xoát xoát. Hồng Đế cùng Hắc Đế thụ trọng thương, thần thông tán loạn, thân thể cũng như lá sách bay ra ngoài. Tiểu tử. Huyết Ngũ đưa mắt nhìn sang Vân Phi Dương, lạnh lùng nói. Hiện tại không ai có thể cứu ngươi. Xoát. Đại thủ lật trời ngưng tụ âm vang đè xuống. Âm ấm. Tiếng vang truyền ra đinh tai nhức óc. Nhưng Vân Phi Dương một chút việc gì cũng đều không có, bởi vì đại thủ lật trời trực tiếp đánh người hồng lão quái đang cản trước hắn. Oa. Hồng Đế phun ra một ngụm máu, sắc mặt suy yếu đến cực hạn, nói. Đỗ Nhi. Nhanh. Đi mau. Phốc. Nói còn chưa dứt lời, đại thủ xuyên ngực bóp trên trái tim nóng rực của hắn. Huyết Ngũ lạnh lẽo nói. Tên gia hỏa vướng bận. Bành. Bàn tay chập lại, trái tim vỡ nát. Thân thể Hồng Đế nhẹ nhàng run lên, tròng mắt co vào, tư duy dần dần phai mờ. Hồng Lão Quy U A I I I I I I. Hắc Đế muốn xách cả mí mắt, phát cuồng tiến lên. Nhưng mà chưa tiếp cận thì Huyết Tứ xuất hiện đằng sau hắn, ngưng tụ quyền đầu cường thế trực tiếp xuyên thủng ngực hắn. Đáp, đáp. Máu tươi thuận vết thương rơi vẩy vào trong vũ trụ. Vân Phi Dương có thể cảm giác được máu bởi vì huyết dịch Hồng Đế cùng Hắc Đế bay tới ngay trên mặt mình. Một khắc này, hắn mộng, ngây ngốc ra. Khặc khặc kiệt. Huyết Ngũ rút tay về, hất thi thể Hồng Đế ra, từng bước một đi tới nói. Tiểu tử tận mắt thấy sư tôn chết thảm, tư vị không dễ chịu a. Xoát. Vân Phi Dương đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi lấp lóe sát cơ ngập trời. Khặc khặc kiệt. Huyết Ngũ cười quái gì nói. Khí thế rất đáng sợ. Nụ cười hắn im bặt bởi vì sau lưng Vân Phi Dương dần dần ngưng tụ vòng xoáy, một thanh kiếm bị xiềng xích trói buộc hiện ra, khi nó triệt để xuất hiện, vỏ kiếm trong nháy mắt phun ra hỏa diễm nóng rực. Loảng xoảng, loảng xoảng. Xiềng xích run rẩy kịch liệt thoát khỏi vỏ kiếm, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt như một thượng cổ hung thú bị giam giữ mấy trăm ngàn năm, hôm nay rốt cuộc cũng được giải thoát. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2314, ta sẽ để ngươi hối hận vì sống trên cõi đời này. O. Long Viêm kiếm xuất hiện giữa hư không, quanh thân hiện ra hỏa diễm nóng rực, bộc lộ ra lửa giận mãnh liệt. Lửa giận có một phần là vì Vân Phi Dương. Hai tiền bối vì mình vẫn lạc để hắn khó có thể tiếp nhận. Thời khắc đó, trong thức hải hắn chỉ có một ý niệm duy nhất. Xít, xít xít. Cảm nhận được ý nghĩ táo bạo của hắn, kiếm hồn trong Long Viêm kiếm lúc này giải phong xiềng xích, khiến cho hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt hơn. Tiểu tử, ngươi muốn giết, ta giết cùng ngươi. Vù vù. Hỏa diễm nóng rực bốc lên, nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng, không gian bị chưng nướng run lẩy bẩy. Khí thế rất đáng sợ. Huyết Tứ và Huyết Ngũ cảm thụ được khí tức khủng bố và nóng rực, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác bất an. Kiếm này, khí thế này khiến bọn hắn thật kiêng kỵ. Bang! Đúng vào lúc này, Long Viêm kiếm bay ra khỏi vỏ, hỏa diễm nóng rực như sóng biển lao nhanh ra như muốn nuốt hết thảy. Chuôi kiếm khí này được Trầm Hạo luyện hóa, lần nữa xuất hiện tia sáng trong vũ trụ, ánh sáng rõ ràng mạnh hơn so với lúc trước. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng đầu, Long Viêm kiếm được hỏa diễm bao phủ trong nháy mắt bay tới trước người hắn. Tay phải giữ chuôi kiếm. bản thân kiếm khí sinh ra hỏa diễm cùng hỏa diễm trong cơ thể hắn dung hợp, cả người như đưa thân vào trong biển lửa khủng bố. Giết! Vân Phi Dương khàn khàn gầm nhẹ. Thanh âm không có chút cảm tình, như hóa thành sát thần băng lãnh. Những năm gần đây, Vân Phi Dương gặp rất nhiều nguy cơ, trải qua rất nhiều khảo nghiệm sinh tử, bất luận lúc nào cũng đều có thể thong dong đối mặt. Lần này, Hồng Đế và Hắc Đế vì bảo vệ mình mà vẫn lạc, để hắn khó có thể bình tĩnh, khiến hắn mất đi tỉnh táo. Huyết Tứ và Huyết Ngũ sau khi thấy Vân Phi Dương cầm kiếm, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn, cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện. Không có khả năng, không có khả năng. Thực lực tiểu tử này đơn giản cũng chỉ ngang với trưởng lão các tộc, cho dù có thần binh lợi khí nhưng làm sao có thể chống lại mình được. Tiểu đạo huyền tiên mặc dù không phân chia đẳng cấp kỹ càng nhưng cường giả bước vào đã lâu, thực lực khẳng định phải mạnh hơn sau khi đột phá. Tỷ như Vân Phi Dương, hắn đã từng có thể chiến đấu vượt cấp, lấy 5-6 phẩm đế cấp dung chuyển bát cửu phẩm đế cấp cũng chưa chắc không thể. Nhưng sau khi đột phá đến tiểu đạo huyền tiên, cường giả có tư cách đối mặt trưởng bối, khẳng định khó có thể dung chuyển, càng là hai cường giả cấp đường chủ thực lực chưa hẳn yếu hơn tộc trưởng một tộc. Nhưng sau khi Long Viêm kiếm ra khỏi vỏ, trong lòng Huyết Tứ và Huyết Ngũ liền sinh bất an. Một khắc này, Vân Phi Dương cầm Long Viêm kiếm cho bọn hắn cảm giác tên đó đã không kém gì tộc trưởng bách tộc, thậm chí mạnh hơn. Làm sao bây giờ? Hai tên đường chủ nhìn nhau cùng có chung một ý nghĩ, chạy trốn. Xoát! Xoát! Lúc này Huyết Tứ và Huyết Ngũ thi triển thân pháp chạy trốn, tốc độ còn nhanh hơn lúc đến, như chạy chậm sẽ phải chết. Ai dám trốn? Vân Phi Dương lạnh giọng hét lớn, Long Viêm kiếm trong tay đột nhiên vung lên chém xuống, hỏa diễm kiếm khí gào thét bốc lên. Phụ phụ phụ! Hỏa diễm kiếm khí gào thét như cự long xé rách cả không gian, toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt ảm đạm, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng hỏa hồng xuyên qua. Một kiếm này, Vân Phi Dương mang theo ngàn vạn lửa giận, uy lực kiếm hồn ra chỉ đạt đến cực hạn. Huyết Ngũ bị khóa lại, tâm thần hãi nhiên, tiếp theo liều lĩnh bạo phát tu vi, toàn thân hình thành đạo giới tối cường. Ầm ầm. Phương viên mấy vạn quang xung quanh vang lên một tiếng nổ vang to lớn, không gian bị chấn động run rẩy, băng liệt. Phụ phụ phụ. Hỏa diễm nóng rực tràn ngập trong hư không như không thể dập tắt, như đang thiêu đốt hết thảy. A a. Huyết Ngũ thống khổ kêu thảm, cánh tay xuyên ngực bóp nát trái tim Hồng Đế, cứ thế mà chặt xuống. Ngọn lửa nhỏ dính trên miệng vết thương đang điên cuồng thiêu đốt bắp thịt cùng kinh mạch để hắn thống khổ không chịu nổi, sắc mặt hắn càng lúc càng dữ tợn. Xoát! Vân Phi Dương lạnh lùng giơ kiếm chém xuống lần nữa, hỏa diễm kiếm khí mạnh mẽ nổ bắn ra, lần nữa chém xuống cánh tay phải hắn. Huyết Ngũ lần nữa kêu thảm như heo bị giết, cảm giác ăn mòn thống khổ, gương mặt già nua hoàn toàn méo mó biến hình. Vân Phi Dương cầm Long Viêm kiếm trong tay, lực chiến đấu tăng vọt, hoàn toàn có thể mưu sát hắn. Giết Hồng tiền bối. Đâu để hắn tùy tiện chết đi. Ý Vân Phi Dương rất đơn giản, muốn hành hạ tên này sống không được chết cũng không xong. Huyết Ngũ tiếp nhận lưỡng kiếm cho Huyết Tứ cơ hội chạy trốn, trong khoảnh khắc bay ra mấy chục quang, bất an trong lòng cũng bớt đi không ít. An toàn rồi. Trong lòng Huyết Tứ chỉ thầm nghĩ cũng không dám dừng lại, vẫn nhanh chóng chạy trốn. Nhưng không được bao lâu, bất an trong lòng lại nhất thời mãnh liệt lên, khí lãng nóng rực sau lưng càng tới gần hơn. Không tốt. Huyết Tứ hoàng sợ không thôi. Phốc. Hỏa diễm kiếm khí ẩn chứa phẫn nộ trong nháy mắt chém xuống cánh tay phải của Huyết Tứ. Loại cảm giác đốt cháy đáng sợ kia kích thích thần kinh Huyết Tứ, hắn cưỡng chế lại, vội vàng thi triển đại độn tẩu thuật để thoát khỏi khu vực này. Vù vù. Đột nhiên, linh hồn lực khủng bố từ phía sau tràn tới, trong nháy mắt phong tỏa triệt để không gian xung quanh. Huyết Tứ thấy thế mặt liền biến sắc. Hắn gian nan quay người nhìn Huyết Ngũ đang ở trước mặt Vân Phi Dương, trong lòng sợ hãi nói. Tại sao linh hồn lực tên này lại khủng bố như thế? Thực lực Vân Đại Tiện Thần trước mặt một tên đỉnh phong trên đế không là gì, nhưng cường độ linh hồn vẫn rất cường hãn. Không gian bị phong ấm, Huyết Tứ muốn dựa vào đại độn tẩu thuật chạy trốn nhưng lại nghênh đón một kiếm của Vân Phi Dương. Phốc! Cánh tay trái cũng bị chém xuống. Long viêm kiếm ra khỏi vỏ theo Vân Phi Dương xuất thủ, tổng cộng chỉ có 4 kiếm, lại liên tục chém dùng hết tay Huyết Tứ và Huyết Ngũ. Rất cường hãn, rất khủng bố. Nhưng trò vui chỉ vừa mới bắt đầu. Vân Phi Dương thu kiếm, đặt một tay trên đầu Huyết Ngũ, lạnh lùng nói. Ta sẽ để ngươi hối hận vì sống trên cõi đời này. Vù vù. Linh hồn lực điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt trưởng khống tư duy hắn. Giết một người rất đơn giản, chỉ cần giơ tay chém xuống, nhưng muốn tra tấn để hắn hối hận sống trên thế giới này sẽ rất khó khăn. Việc tra tấn người khác Vân Phi Dương rất có kinh nghiệm, đối với linh hồn càng rõ hơn. Tư duy Huyết Ngũ bị linh hồn ăn mòn, lần nữa hét thảm lên, một khắc này thân thể hắn như hãm địa ngục trải qua tra tấn liên hồi. Càng bi kịch hơn là hắn muốn tự bảo cũng đã không kịp, bởi vì linh hồn bị trói buộc triệt để, chỉ có thể tiếp nhận giày vò vô tận. Sau khi tra tấn một lát, Huyết Ngũ hối hận vì sống trên cõi đời này, hối hận sao không trốn chạy trước, tự đoạn cơ hội sống của mình. Ngươi có thể đi chết. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, ánh mắt đầy sát cơ, linh hồn lực cường thế điên cuồng rót vào trong thân thể Huyết Ngũ, làm thân thể cấp tốc bành trướng, sau cùng nổ tung. Cuối cùng, một tên thực lực không kém hơn tộc trưởng một tộc cường giả huyết điện gần cấp đại tôn giả hóa thành một mảnh huyết vụ trong vũ trụ vô tận. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2315 bái sư. O. Vân Phi Dương chỉ hơi dùng linh hồn lực tra tấn một phen, Huyết Ngũ liền bị giải quyết, còn một tên khác muốn thu thập. Huyết Tứ nuốt một ngụm nước bọt. Giờ phút này, hắn đã không quan tâm thống khổ hai tay bị chạm, mà càng quan tâm hạ tràng của mình có bi thảm giống như Huyết Ngũ hay không. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn phảng phất như một tử thần. Tiểu tử! Huyết Tứ biết mình không còn sống lâu nữa, phẫn nộ quát to. Cùng chết! Vù vù! Lời còn chưa dứt, khủng bố linh hồn lực theo tứ phía áp xuống trong nháy mắt rót vào thức hải hắn triệt để ngăn cách linh hồn cùng thân thể. Huyết Tứ hãi nhiên thất sắc. Linh hồn lực tên này cường đại tới trình độ nào mới có thể nhanh như vậy đột phá phòng tuyến của mình? Vân Phi Dương vươn tay đặt trên đầu hắn, lạnh lẽo âm ao nói. Ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách tự bảo linh hồn. Vù vù. Linh hồn lực táo bạo điên cuồng chiếm lĩnh thức hải Huyết Tứ, bắt đầu tàn phá kinh khủng nhất. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, khiến người ta không rét mà run. Đi qua ngắn ngủi tra tấn, Huyết Tứ sống như Huyết Ngũ, bị linh hồn lực no bạo hóa thành một mảnh mưa máu. Thực khó tưởng tượng, hai cường giả cấp đường chủ sẽ bị Vân Phi Dương giết chết dễ dàng như vậy. Đương nhiên, không phải thực lực hắn cường hãn, mà Long Viêm kiếm được Trầm Hạo cải tạo có uy lực khủng bố, bốn kiếm đi xuống thì phế bỏ hai tay Huyết Tứ cùng Huyết Ngũ, làm tu vi giảm lớn. Tạo hóa giới chỉ, Hồng Đế cùng Hắc Đế được đưa vào. Người trước thì trái tim bị bóp nát, đã trở thành thi thể, người sau tuy bị xuyên thủng ngực, nhưng còn có một tia khí tức. Hồng, Hồng lão quái. Hắc Đế khó nhọc nói. Bản đế sẽ nhanh đi tìm ngươi. Hắn cùng Hồng Đế là võ giả cùng thế hệ quen biết, đánh nhau mấy chục vạn năm, tuy mặt ngoài lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng trên thực tế, cảm tình thâm hậu nhất. Tiền bối. Vân Phi Dương nói. Đừng nói chuyện, vãn bối lập tức liệu thương cho ngài. Liệu thương? Hắc đế đắng chát cười một tiếng. Thương thế mình rõ ràng, giờ phút này cho dù có tiên đan diệu dược, cũng khó có thể khởi tử hồi sinh. Đồ nhi. Hắc đế yếu ớt nói. Hồng lão quái tịch mịch trên hoàng tuyền lộ. Vi sư muốn đi cùng hắn. Vân Phi Dương nói. Hoàng tuyền lộ là người chết đi, hai vị tiền bối là người sống mà đi đâu? Người sống. Hắc đế ngạc nhiên. Vân Phi Dương đưa tới một vật. Tiền bối ăn vào. Trong tay hắn bưng lấy một quả thực trong suốt sáng long lanh phát ra sinh mệnh khí tức bàng bạc. Đây là. Hắc đế cả kinh. Sinh mệnh quả. Không sai. Là sinh mệnh quả. Năm đó Vân Phi Dương tìm thấy sinh mệnh thụ thu được 10 trái đến nay còn lưu giữ. Coi như sử dụng hết cũng không có việc gì, bởi vì bên trong tạo hóa giới chỉ, sinh mệnh thụ trưởng thành khỏe mạnh sớm đã nở hoa kết trái, lại uẩn dục 10 khỏa sinh mệnh quả. Nhanh! Hắc đế kích động vạn phần nói. Hồng lão quái vừa mới chết. Thân thể còn nóng mới ra lò, phục dùng sinh mệnh quả. Nhất định có thể khởi tử hồi sinh. Lời nói này hoàn toàn dư thừa, bởi vì Vân Phi Dương đưa một sinh mệnh quả cho hắn, nhanh chóng đến trước mặt Hồng Đế, lần nữa lấy ra một quả, cũng bóp nát chất lỏng rơi vào trong miệng. Còn có, Hắc Đế thấy thế trợn mắt hốc mồm. Sinh mệnh quả nắm giữ công hiệu khởi tử hồi sinh, hiếm thấy cùng cực, có thể có một quả cũng không tệ, tiểu tử này vậy mà xuất ra hai trái. Hắn gian nan cầm quả thực trong ta y nâng lên, nhẹ nhàng cắn một cái, nước trái cây thuận cổ họng tràn vào, bàng bạc năng lượng trong nháy mắt lan tê, sơ, a, nơ, tê, sơ, o, nơ, gơ, thể nội cấp tốc chữa trị kinh mạch cùng ngực bị xuyên thủng. Dần dần kinh mạch khôi phục, vết thương bị phá vỡ cũng triệt để khép lại công hiệu thần kỳ, thật khiến người ta than thở. Thần kỳ hơn là... Sau khi phục dùng sinh mệnh quả, trái tim vỡ vụn của Hồng Đế bắt đầu tái tạo, tư duy phai mờ dần dần khôi phục lại. Hắn ho khan hai tiếng, suy yếu mở miệng. Ta còn sống. Đúng. Vân Phi Dương nói. Tiền bối còn sống. Dựa vào sinh mệnh quả, Hồng Đế khởi tử hồi sinh, Hắc Đế sắp gặp tử vong cũng từ vụ môn quan trở về. Hai người thoát khỏi nguy hiểm, còn muốn cảm tạ huyết tứ cùng huyết ngũ chỉ trọng thương thân thể, không có thương tới linh hồn, nếu không, cho dù có thiên tài địa bảo khởi tử hồi sinh cũng không làm được gì. Người tuy nhiên, nhưng bị thương rất nặng. Hồng đế cùng Hắc đế vẫn ở vào trạng thái hư nhược, tu vi không chỉ giảm lớn, muốn triệt để khôi phục, cũng cần một đoạn dài thời gian đằng đẵng. Thỏa mãn. Dù sao thương thế có thể từ từ khôi phục, người nếu như chết thì cái gì cũng không còn. Chờ bọn hắn ổn định, Vân Phi Dương tới bái tạ, nói. Đa tạ hai vị tiền bối liều mình tương hộ. Phải cảm tạ. Bởi vì nếu không có hai người xuất hiện trì hoãn thời gian cho hắn, khẳng định đợi không được Long Viêm kiếm. Hồng lão quái nói. Chúng ta là sư tôn ngươi. Không bảo vệ người thì bảo vệ ai? Câu nói này để Vân Phi Dương rất hổ thẹn, lúc trước chỉ vì hai loại thần thông căn bản không có ý nghĩ nhận đối phương làm sư tôn. Hắn cung kính nói. Hai vị sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy. Xuất thủ cứu giúp ngay thời điểm chính mình nguy nan nhất, thậm chí mất đi tính mạng, dạng sư tôn này có lý do gì không bái? Vân Phi Dương một đường đi tới, sư tôn không nhiều trừ Thái Vũ dứt bỏ thả nuôi mình thì chỉ còn lại Tứ Hải Kiếm Đế của Vạn Thế Đại Lục. Ngày hôm nay lại nhiều thêm hai vị sư tôn theo thứ tự là Hồng Đế cùng Hắc Đế. Hai người mặc dù không cách nào cung cấp kinh nghiệm võ học cho Vân Phi Dương, nhưng hắn cam tâm tình nguyện nhận thậm chí tổ chức một bái sư đại điển trong tạo hóa giới chỉ. kính trà kính bái. Không thiếu thứ gì. Lâm Chỉ Khuê chúng nữ cũng nhao nhao bái kiến Hồng Đế cùng Hắc Đế, lộ ra vẻ vô cùng long trọng và trang trọng. Sau khi xong chuyện, Hồng Đế cùng Hắc Đế ở lại tạo hóa giới chỉ liệu thương, Vân Phi Dương thì lâm vào trầm tư. Hai tên cường giả cấp đường chủ huyết điện sao có thể khóa chặt mình? Chẳng lẽ lúc trước ông cửu Tiêu Tinh Hà giết thành viên bọn hắn từ đó lưu lại đầu mối? Lần này may mà có hai vị sư tôn kịp thời đuổi tới để cho mình có cơ hội chờ Long Viêm Kiếm đến chém giết, nhưng lần sau. Long Viêm Kiếm ra khỏi vỏ một lần, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, nếu như lại bị đuổi giết, không còn may mắn như vậy. Vân Phi Dương nhíu mày, tiên niệm câu thông đạo thân, để hắn tăng thêm tốc độ tìm kiếm viễn cổ bất diệt hỏa để thăng tiến Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, từ đó gia tăng thực lực. Tiếp đó, ta phải toàn tâm toàn ý tu luyện. Hai tên cường giả cấp đường chủ huyết điện giết tới để Vân Phi Dương ý thức được tình cảnh mình rất không an toàn, bây giờ có thể làm là toàn tâm toàn ý tu luyện. Nhưng hắn cũng biết, dựa vào tu luyện cùng lính ngộ đơn thuần tốc độ tăng lên rất chậm chạp, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực nhiều phải để bản mệnh tiên ấm bay vọt về chất. Mà hết thảy điều này đều dựa vào thiên nhược kỳ, bởi vì viễn cổ bất diệt hỏa chỉ có được ghi chép vị trí đại khái trong sử sách thiên dực tộc. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2316 động thiên chi cảnh, tư không cấp độ sâu. O. Thời điểm cường giả đối mặt huyết điện, Vân Phi Dương nhìn qua rất vô năng, trên thực tế thật rất vô năng, bởi vì thực lực cách xa, hắn khó có thể chiến thắng đối thủ. Chắc có người sẽ nghi vấn, không phải có thể vượt cấp chiến đấu sao? Hắn một mực đang vượt cấp chiến đấu, dù vừa mới đột phá phía trên đế đã có thể bạo ngược dòng chính đời hai thành một đống phân trong bách tộc hội minh. Coi như đối mặt võ giả cấp đại trưởng lão các tộc cùng võ giả cấp đà chủ huyết điện thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, Vân Phi Dương cũng không yếu thế. Lần này tới hai tên cấp đường chủ thực lực quá mạnh, bởi vì tu vi bọn hắn gần với đại tôn giả. Nói đơn giản, thực lực cường giả cấp đường chủ huyết điện có thể chống lại tộc trưởng một tộc. Vân Phi Dương có thể vượt cấp, nhưng lấy đạo hạnh hắn hiện tại, vô pháp ép được tộc trưởng, chớ nói chi đánh cấp đường chủ. Thật ra lúc ở Đại Luân vực con hàng này liều chết cứu lão tử bất bại cũng đủ để chứng minh cấp đường chủ rất ngưu bức, sau lại đối mặt hai tên khẳng định chỉ có ăn hành. Dù bộ truyện này được xem như điển hình trong mục thăng cấp trong các truyện huyền huyễn truyền thống, lại không hệ thống, gia trì cho nhân vật chính, không phải vậy tiện tay nghiền nát con kiến cũng có thể tăng vọt điểm kinh nghiệm thăng liền 7-8 cấp, như thế thì không hợp lý. Cho nên muốn mạnh lên, tu luyện đơn thuần khẳng định không phải một lát thì có thể đuổi kịp, chỉ có thể thay đường tắt, con đường này là cường hóa bản mệnh tiên ấm. Thực lực so ra kém. Vậy chỉ dùng trang bị để nghiền ép. Hết thảy đều phải nhờ thiên nhược kỳ, bởi vì có quan hệ đến viễn cổ bất diệt chi hỏa, chỉ có thiên dực tộc mới có ghi chép. Tìm được rồi. Một ngày nào đó thiên nhược kỳ cầm một bản sách cổ thật dày, chỉ một tờ bên trong. Phía trên ghi lại khu vực năm đó tổ tiên phát hiện viễn cổ bất diệt chi hỏa. Đi thôi. Vân Phi Dương vội nói. Hai tên cấp đường chủ mang đến cho hắn uy hiếp cự đại, cho nên vội vàng muốn thăng cấp vũ khí để đấu một trận thật tốt cùng bọn hắn. Thiên nhược kỳ nói. Trong khoảng thời gian này một mực nhằm vào huyết điện, không có xử lý rất nhiều chuyện trong tộc, ngươi đi một mình đi. Cũng tốt. Vân Phi Dương ghi lại vị trí cụ thể được ghi trong sách cổ, sau đó khởi hành rời đi. Nhìn lấy bóng người rời đi, thiên nhược kỳ thầm nghĩ. Viễn cổ bất diệt hỏa, lơ lửng không cố định, cho dù có vị trí lúc trước, tỷ lệ tìm được cũng vô cùng xa vời. Vân Phi Dương biết. Nhưng không thể không đi tìm. Bởi vì huyết điện có thể phái đường chủ theo đuổi giết mình, khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, vì có thể lượn vòng cùng bọn hắn đề bạt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lửa xém lông mày. Mấy tháng sau, Vân Phi Dương đứng ở một khu vực bị vòng xoáy bao phủ. Đây là một bí cảnh được thế nhân xưng Động Thiên Chi Cảnh, bên trong không có hung thú cùng chí bảo, lại câu thông hư không cấp độ sâu. Căn cứ ghi chép trong sách cổ Thiên Dực tộc, tổ tiên Thiên Dực tộc năm đó tiến vào bên trong tìm được viễn cổ bất diệt hỏa trong hư không vô tận, luyện chế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn đao. Xoát! Vân Phi Dương tiến vào. Dù phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn xông vào một lần, chí ít còn có một tia hy vọng. Vù vù! Mới vừa tiến vào Động Thiên Chi Cảnh, cuồng phong lạnh lùng thổi tới, cảm giác này tựa như võ giả chấn vỡ không gian, hình thành hư không loạn lưu. Vân Phi Dương hình thành đạo giới trước người, đi từng bước một trong bóng đêm, dần dần phát hiện rất nhiều hài cốt. Bí cảnh lại xưng cấm địa. Rất nhiều võ giả đến mạo hiểm, vô ý xâm nhập, cuối cùng vẫn lạc bên trong, lưu lại từng bộ hài cốt, chồng chất rất bình thường. Từng đống hài cốt đều có binh khí, nhưng phần lớn đều sao hư hao, dì sắt loang lổ, xem ra bị năm tháng ăn mòn. Vân Phi Dương âm thầm cảm thán. Dù người hay thần binh lợi khí đều chịu không được năm tháng. Một khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được, sao một bức tranh Hồng Mông làm cho rất nhiều võ giả đoạt bể đầu, có thể tiến vào Hồng Mông chi cảnh, có thể đi thăm dò đại đạo chi đỉnh, thậm chí có thể đi tìm kiếm vĩnh hằng. Cũng không biết đi bao lâu. Vân Phi Dương chợt phát hiện trong bóng tối có một ánh sáng nhỏ yếu xuất hiện, theo khoảng cách càng gần, xuất hiện vòng xoáy thấu phát ra bạch mang. Đây là cuối đường của Động Thiên chi cảnh. Mà chỗ liên tiếp đến là hư không cấp độ sâu bị võ giả kiêng kỵ nhất. Vân Phi Dương cân nhắc một hồi đi vào vòng xoáy, sau khi xuyên qua cả người mất trọng lượng, phiêu phù bên trong một khu vực. Hư không cấp độ sâu không có trọng lực, không có thời gian. Bất luận người nào, bất luận vật gì tiến vào đều sẽ như nhẹ nhàng như lông vũ trôi nổi. Vân Phi Dương nỗ lực điều chỉnh thân thể. Hai tay nhô ra tựa như bơi lội tiến lên, giờ phút này hắn không thể câu thông năng lượng bên trong thân thể. Càng ngày càng xa vòng xoáy liên tiếp đến Động Thiên Chi Cảnh, chắc không thể trở về, bước vào con đường rất có thể vĩnh viễn không cách nào trở về. Vũ trụ lớn bao nhiêu, hư không cấp độ sâu lớn bấy nhiêu. Vân Phi Dương lẻ loi một mình lâm tựa như một chiếc thuyền đơn độc bên trong biển rộng vô tận. Lộ ra vẻ cực nhỏ bé. Một lúc lâu sau, hắn thích ứng trạng thái mất trọng lượng, nhịp thiên quyết vận chuyển, có thể miễn cưỡng câu thông thuộc tính bên trong tiên hạch, từ đó tăng tốc. Từ không cấp độ sâu trong không có thời gian, Vân Phi Dương cũng không biết đi được bao lâu, cảnh tượng trước mắt vĩnh viễn là một mảnh trắng xóa. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên, hắn phát hiện nơi xa, mơ hồ có thể nhìn thấy không gian hiện ra hình thái mơ hồ, phảng phất như dấu vết hỏa diễm thiêu đốt lưu lại. Xoát xoát. Thiên hỏa, địa hỏa cùng tử liên nghiệp hỏa bên trong thân thể bắt đầu táo động, phảng phất như rất kích động, rất phấn khởi. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Chẳng lẽ nơi đó chính là địa phương tổ tiên Thiên Dực tộc gặp được viễn cổ bất diệt hỏa. Qua một hồi. Hắn ngày càng gần khu vực mơ hồ vặn vẹo, ba loại hỏa diễm bên trong thân thể càng thêm vui mừng, phảng phất như hài tử kích động. Vân Phi Dương cũng cảm nhận được một khu vực tràn ngập hỏa hệ khí tức, nhất thời càng thêm khẳng định suy đoán lúc trước. Rất nhanh, hắn đi vào khu vực vặn vẹo. Nhưng chung quanh trừ không gian hiện ra hình dáng mơ hồ cũng không có bất kỳ hỏa diễm gì tồn tại. Không có ở đây. Trong lòng Vân Phi Dương lạnh dần. Không có manh mối, muốn tìm ra viễn cổ bất diệt hỏa trong hư không cấp độ sâu vô cùng vô tận, bực nào xa vời á. Hưu hưu. Nhưng vào lúc này, ba loại hỏa diễm không bị khống chế bay ra ngoài thân thể, hóa thành ba đạo hỏa quang bay về cùng một phương hướng. Vân Phi Dương mừng lớn. Chúng nó biết. nói rồi câu thông năng lượng bên trong tiên hạch đuổi theo. Cũng không biết bay bao lâu, Vân Phi Dương được hỏa quang chỉ huy đi vào một khu vực màu hỏa hồng. Xoát xoát. Thiên hỏa, địa hỏa cùng tử liên nghiệp hỏa đình trệ, không ngừng xoay tròn vây quanh khu vực màu đỏ phảng phất như nói cho chủ nhân biết đã đến mục đích. Cái gì cũng không có nha. Nhìn lấy khu vực hỏa sắc kia, Vân Phi Dương không hiểu ra sao. Phụ phụ phụ. Đột nhiên, lửa cháy hừng hực trống sống xuất hiện trong nháy mắt tràn ngập bên trong hư không. Mà ở đâu bên trong bàng bạc hỏa diễm dần dần ngưng tụ ra một hình người, đầu hắn đầy tóc đỏ, sắc mặt già nua thanh âm rất nặng nói. Nhân loại, ngươi đang tìm ta. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2317 viễn cổ bất diệt hỏa. Trong hư không cấp độ sâu chỗ Vân Phi Dương đang đứng đột nhiên dâng lên thao thiên hỏa diễm, nhuộm đỏ cả khu vực. Bên trong hỏa diễm dần dần ngưng tụ ra một hình người, hắn có tóc dài đỏ thẫm, tướng mạo già nua, mở miệng nói. Nhân loại, ngươi là đang tìm ta. Đơn giản mấy chữ, bộc lộ ra khí tức cẩn trọng. Chân hỏa, địa hỏa thậm chí tử liên nghiệp hỏa treo phía trên nhảy lên kịch liệt như đang quỳ bái. Vân Phi Dương rung động tâm thần bởi vì hình người ngưng tụ thành trong biển lửa mang đến cho hắn cảm giác áp bách cực mạnh. Loại cảm giác này, dù đối mặt đại tôn giả đều chưa từng xuất hiện. Nói rõ cái gì? Nói rõ rất mạnh, phi thường mạnh. Hắn không phải viễn cổ bất diệt hỏa mình muốn tìm đó chứ? Tiền bối. Vân Phi Dương vội dò hỏi. Ngài chính là viễn cổ bất diệt hỏa. Không sai. Lão giả gật đầu đáp. Vân Phi Dương đại hỉ, nói. Không sai, vãn bối đang tìm tiền bối. Vốn cho rằng tìm tới nó như mò kim đáy biển, không nghĩ tới được các loại hỏa diễm trong người dẫn sắt, thế mà dễ dàng tìm thấy. Lão giả đặt mình vào biển lửa, ngẩng đầu nhìn ba loại hỏa diễm trên không, nói. Thu thập nhiều hỏa chủng khác biệt như vậy, nhân loại ngươi hữu duyên cùng hỏa thuộc tính A. Xác thực. Rất có duyên. Hỏa hệ võ giả bình thường cũng chỉ ngưng tụ một hai loại. Giống hắn có mấy loại, còn từng cái cực hiếm thấy tuyệt đối như lông phượng sừng lân. Ngàn dặm xa xôi đi vào hư không cấp độ sâu. Vân Đại Tiện Thần cũng không phải nghe viễn cổ bất diệt hỏa tán dương, cho nên đi thẳng vào đề tài. Vãn bối tới đây là muốn nhờ tiền bối hỗ trợ luyện hóa kiếm. Lão giả cười nói. Để ta luyện hóa, chắc kiếm ngươi có chất liệu rất đặc thù. Xoát! Vân Phi Dương phất tay, gọi hỗn nguyên càn khôn kiếm ra. Tiểu tiện tiện khống chế kiếm thể, tâm tình lại vô cùng kích động, bởi vì hỏa diễm phía trước để nó cảm nhận được lực lượng cường đại, chỉ cần dung nhập vào trong, đi qua rèn luyện, nhất định có thể đề bạt. Nhắc tới cũng kỳ. Hỏa diễm bao phủ hư không vô tận, nhìn qua thanh thế to lớn, nhưng Vân Phi Dương ở kế bên lại không cảm giác được nóng rực, thậm chí có cảm giác như tắm rửa trong ánh sáng mặt trời. Lão giả tại nhìn thấy hỗn nguyên càn khôn kiếm, nói. Nguyên lai là kiếm chế tạo từ hỗn nguyên thạch, khó trách để ngươi không ngại nguy hiểm vĩnh viễn mất phương hướng đến tìm ta luyện hóa. Ai? Hắn thở dài nói. Nhìn thấy kiếm này liền nhớ tới cực kỳ lâu trước kia, nha đầu thiên sực tộc đến tìm ta luyện đao. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Tìm nó luyện đao là tổ tiên thiên dực tộc, bị hình dung thành nha đầu, ngọn lửa này già bao nhiêu chứ? Viễn cổ bất diệt hỏa rất già. Bởi vì nó sinh ra cùng một chỗ với vũ trụ. Nhân loại. Lão già nói. Trở về đi. Trở về. Vân Phi Dương trợn tròn. Lão già giải thích. Kiếm này mặc dù từ hỗn nguyên thạch chú tạo mà thành, nhưng kiếm linh bên trong quá mức nhỏ yếu, nếu cưỡng ép luyện hóa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tiện tiện nghe xong, nhất thời không vui, nói. Lão đầu, ngươi cũng quá coi thường ta. Cũng không phải xem thường. Lão giả cười nói. mà chính là sự thật. Tiểu Tiện Tiện bên trong kiếm thể tức giận run lẩy bẩy. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn tuy bức thiết hy vọng mạnh lên, nhưng nếu như bởi vậy để cho kiếm linh chết, chắc chắn không đồng ý. Tiền bối, Vân Phi Dương hỏi lại. Thật không thể luyện? Không thể. Lão giả chém đinh chặt sắt nói. Tốt. Vân Phi Dương chắp tay, nói. Vãn bối cáo từ. Ta dựa vào. Tiểu Tiện Tiện sụp đổ. Vượt qua hư không cấp độ sâu mà đến, ngươi cứ như vậy đi. Vân Phi Dương nói. Không đi còn có thể làm sao? Luyện hóa ta đi. Tiểu Tiện Tiện hét lên. Trong khoảng thời gian này, rất ít cùng chủ nhân chiến đấu, để hắn vô cùng phiền muộn, bây giờ thật vất vả tìm tới viễn cổ bất diệt hỏa có thể luyện hóa kiếm thể, cứ đi như vậy. Vân Phi Dương nói. Chờ thực lực ngươi tăng lên chúng ta lại đến. Hắn không dám mạo hiểm, sợ kiếm linh xuất hiện ngoài ý muốn. Vân Phi Dương. Tiểu Tiện Tiện cả giận nói. Nếu như ở trước mặt ngươi có một cơ duyên có thể tăng cao tu vi lại tồn tại cự đại nguy hiểm, ngươi muốn hay không muốn? Vân Phi Dương trầm mặt. Một cơ duyên bày trước mặt mình, nhưng có nguy hiểm rất lớn, lựa chọn khẳng định là muốn. Nếu như đổi lại người khác, đồng dạng cũng lựa chọn giống như Vân Phi Dương, vì cường giả chân chính có can đảm liều chết, có can đảm cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái này chẳng phải đúng rồi. Tiểu Tiện Tiện có thể nghe được tiếng lòng Vân Phi Dương, nói. Bây giờ bày trước mặt ta đồng dạng là một cơ duyên lớn, sao không thể đi nếm thử. Ngươi sẽ chết. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Chết. Tiểu Tiện Tiện nhích miệng cười nói. Nếu lão tử sợ thì không xứng làm kiếm linh của Vân Phi Dương ngươi. Nghe được câu này. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vân Phi Dương. Tiểu Tiện Tiện quyết tâm đã định gầm thét. Cơ duyên của lão tử để lão tử quyết định, ngươi không thể phủ quyết, nhanh để lão đầu luyện hóa ta. Thấy hắn kích động, Vân Phi Dương bắt đầu do dự. Đúng vậy. Tiểu Tiện Tiện mặc dù là kiếm linh nhưng lại như huynh đệ mình. Bây giờ một cử đại cơ duyên thả trước mặt hắn, dù hẳn phải chết. Sao không thể để chính hắn lựa chọn? Tốt thôi. Vân Phi Dương nói. Luyện hóa. Lão giả đưa thân vào trong biển lửa, nói. Nhân loại, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Suy nghĩ kỹ càng. Vân Phi Dương mắng. Nai nai, không phải là chết à, nếu không lão tử lại tìm một kiếm linh khác. Tiểu Tiện Tiện nghe vậy, hận không thể đạp một chân. Lão già lắc đầu. Nhân loại kiếm này là bản mệnh tiên ấm của ngươi, nếu như hắn có gì ngoài ý muốn, ngươi cũng sẽ rất bi thảm. Giác. Vân Đại Tiện Thần trợn mắt. Đúng thế, Tiểu Tiện Tiện là bản mệnh tiên ấm của mình. Nếu như hắn có chuyện bất chắc, mình cũng sẽ bị liên lụy. Không được, không được. Tiểu Tiện Tiện cũng ý thức được, vội nói. Không thể luyện. Không thể luyện. Con hàng này sợ. Cũng không phải lo lắng cho mình, mà chính lo lắng cho chủ nhân. Ha ha ha. Đột nhiên, Vân Phi Dương cất tiếng cười to, phóng khoáng vạn phần nói. Tiền bối, luyện. Ngay từ đầu còn thật lo lắng Tiểu Tiện Tiện, bây giờ biết được hắn có gì ngoài ý muốn, mình sẽ gặp nạn theo, nhất thời kiên định ý nghĩ. Con hàng này nghĩ là Tiểu Tiện Tiện một người đi mạo hiểm rất thống khổ, chủ tớ hai người đều đi mạo hiểm, vậy thì nhất định phải luyện, luyện không cần cân nhắc, xảy ra chuyện mọi người cùng nhau chịu, cùng nhau chết. Đây là tình nghĩa huynh đệ. Một người sông núi đao biển lửa không được, phải cùng một chỗ. Tiểu Tiện Tiện cảm nhận được tiếng lòng chủ nhân cũng bị cảm nhiễm thật sâu, phóng khoáng nói. Luyện luyện luyện mẹ nó đi. Viễn cổ bất diệt hỏa nhìn lấy hai người như bị thần kinh, lắc lắc đầu nói. Tốt, ta hôm nay thành toàn cho các ngươi. Vù vù. Vừa dứt lời, hỏa diễm lưu giữ trong hư không ngưng tụ đến thôn phệ Vân Phi Dương cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên cực hạn trưng nướng không gian. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2318 luyện hóa. O. Viễn cổ bất diệt hỏa mới vừa rồi còn rất ôn nhu, sau khi bao phủ Vân Phi Dương cùng tiểu tiện tiện, nhiệt độ đột nhiên đề bạt trong thời gian cực ngắn đạt đến cực hạn, hóa thành ác ma đáng sợ. Hỏa diễm tồn tại vĩnh cửu từ khi vũ trụ sinh ra đến nay chưa từng dập tắt, ẩn chứa lực lượng tự nhiên phi thường khủng bố. À. Vân đại tiện thần tiểu tiện tiện phát ra kêu thảm như giết heo, thân thể cùng kiếm thể trong nháy mắt bị trưng nướng đỏ bừng, tư vị có bao nhiêu khó chịu. Nếu như chỉ nhằm vào thân thể, bọn họ vẫn có thể tiếp nhận, nhưng viễn cổ bất diệt hỏa không ngừng tăng cường, càng bắt đầu ăn mòn linh hồn. Thế gian chí mạng nhất là công kích linh hồn. Vân Phi Dương cùng tiểu tiện tiện phảng phất như hãm trong lò nung lớn khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn liền bị đốt cháy chết đi sống lại. A, bản tôn Vân Phi Dương trong tạo hóa giới chỉ khi đạo thân bị đốt cháy luyện hóa, cũng ôm đầu thống khổ hét thảm, toàn bộ thân thể càng bốc khí khói trắng. Lâm Chỉ Khê chúng nữ nghe tiếng, nhao nhao chạy tới. Trong lúc các nàng nhìn thấy Vân Phi Dương ôm đầu kêu thảm, da thịt dần dần hiện ra màu xích hồng, nhất thời lo lắng. Hưu hưu. Đột nhiên, tâm hỏa cùng tử liên nghiệp hỏa bên trong thân thể lương âm không bị khống chế bay ra, trong nháy mắt bao phủ quanh thân Vân Phi Dương, không ngừng xoay tròn. Chú thích: tử liên nghiệp hỏa của nhân vật chính, khi lương âm lính ngộ nghịch thiên quyết tầng 12 thì phục chế ra. Hưu hưu. Cùng lúc đó, hỗn độn hỏa cùng thiên địa hỏa trong thể nội Thu Y Thủy đứng bên cạnh cũng tự bay ra vây quanh Vân Phi Dương, không ngừng xoay quanh. Bốn loại hỏa diễm rất hưng phấn vây quanh để chúng nữ mờ mịt. Liễu Nhu tỉnh táo lại, phân tích. Phi Dương hẳn đang tiếp nhận một loại hỏa diễm rất cường đại. Một loại hỏa diễm nào đó rất cường đại. Lương âm cùng Thu Y Thủy ngạc nhiên. Trong lý giải của các nàng, tử liên nghiệp hỏa, hỗn độn hỏa đã là hỏa chủng mạnh nhất, trên đời này còn có lửa mạnh hơn chúng. Có hay không thì khó khẳng định, nhưng không hề nghi ngờ, cùng sinh ra theo vũ trụ, vĩnh viễn không diệt viễn cổ bất diệt hỏa khẳng định mạnh hơn tử liên nghiệp hỏa, hỗn độn hỏa. Nếu như không phải Vân đại tiện thần thân kiêm nhiều loại hỏa diễm, lại có tiên thiên hỏa linh thể thì đạo thân sớm đã bị thiêu đốt hôi phi yên diệt. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Trong hư không cấp độ sâu, đạo thân cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm bị vô tận hỏa diễm bao phủ tiếp nhận đốt cháy kinh khủng nhất. Quá trình này khó có thể dùng bút mực để hình dung. Nói tóm lại, một người một linh bây giờ bị đốt vô cùng thoải mái. Đương nhiên, đốt cháy khủng bố cũng mang đến chỗ tốt to lớn cho bọn hắn. Trải qua lần lượt đốt cháy, thân thể Vân Phi Dương cùng kiếm thể đều đang phát sinh biến chất. Mà kiếm thể Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đã bị nung đến mức đỏ bừng, tạp chất bên trong bị viễn cổ bất diệt hỏa luyện hóa thành hư vô trở nên càng tinh thuần. Tiểu tiện tiện làm kiếm linh, sau khi kiếm thể được luyện hóa, thực lực không ngừng tăng lên, rất nhanh đạt đến đỉnh phong đế cấp. A. Viễn cổ bất diệt hỏa thao túng hỏa diễm cảm nhận được kiếm linh tiếp nhận thống khổ to lớn, nhưng thủy chung đau khổ trèo trống, thậm chí còn có thể không ngừng tăng lên, trên mặt hiện ra tia kinh ngạc. Tu vi kiếm linh bên trong kiếm khí rất thấp, sao có thể tiếp nhận hỏa diễm của mình? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cảm khái. Đại nghị lực A. Đúng thế. Tính kiên quyết của tiểu tiện tiện rất mạnh. Hắn khát vọng mạnh lên, khát vọng đi theo chủ nhân chiến đấu. Dù thân thể hãm vào hỏa diễm vô cùng kinh khủng, còn đang kiên trì, còn đang trèo trống. Huống chi, nếu như mình gặp nguy hiểm cũng sẽ liên lụy Vân Phi Dương, phải dùng nghị lực lớn nhất, chịu đựng lớn nhất chống lại hết thảy khó khăn. Chuyện được thực hiện bởi hơn a mơ t hơn i e n t a quy quy t hơn a quy quy n. Hỗn nguyên càn khôn kiếm bị viễn cổ bất diệt hỏa đốt cháy không ngừng cường hóa, Vân Phi Dương cũng có biến hóa. Giờ phút này thân thể hắn trải qua hỏa diễm chưng nướng, da thịt lần lượt rạn nứt, lần lượt được sinh mệnh pháp tắc lần dục hợp lại, kinh mạch cùng bắp thịt càng cường ngạnh. Mặc dù không cách nào tăng cao tu vi lại có thể đề cao nhục thân chi lực thuần túy cùng phòng ngự thân thể. Năm đó rèn luyện ở tầng 1 Cửu Long cấm trận, Vân Phi Dương đã dựa vào hỏa diễm nóng rực tinh thuần đề cao thân thể. Lần này viễn cổ bất diệt hỏa rõ ràng xa mạnh hơn Cửu Long cấm trận, cho nên với hắn mà nói tức là một loại thống khổ tra tấn, cũng là một loại cơ duyên lớn. Vượt đi. Lực lượng cùng phòng ngự của thân thể sẽ thăng hoa. Không quả. Liền sẽ cùng kiếm linh phai mờ trong hư không cấp độ sâu. Đạo thân cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm không ngừng đạt được lợi ích. Bản tôn trong tạo hóa giới chỉ tiếp nhận nóng rực hỏa diễm chưng nướng, thân thể cũng đang không ngừng mạnh lên. Bốn loại hỏa diễm của lương âm và thu thủy bị khí tức nóng rực cảm nhiễm, đồng dạng cũng đang biến hóa, đang không ngừng thăng hoa. Có thể nói, viễn cổ bất diệt hỏa thối luyện hỗn nguyên càn khôn kiếm, để rất nhiều người được lợi. Nhưng đại giới sơ a t dơ thảm trọng, bởi vì bản tôn Vân Phi Dương đạo thân cùng tiểu tiện tiện phải thừa nhận loại kia hỏa diễm đốt cháy gần như sụp đổ. Chuyện được thực hiện bởi hơn a mơ t hơn i e n t a quy quy t hơn a quy quy n. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Viễn cổ bất diệt hỏa lưu giữ trong hư không vẫn đang thiêu đốt, nhiệt độ không có yếu bớt. Một tháng sau, đạo thân Vân Phi Dương cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm đã bị nướng thành than đen. Bản tôn Vân Phi Dương ở tạo hóa giới chỉ cũng theo từ đầu đỏ bừng biến thành cháy đen, cho người ta cảm giác tựa như bị nướng cháy. Bộ dáng tuy nhiên thảm nhưng vẫn còn khí tức tồn tại. Lẽ ra trong vô tận đốt cháy, Vân Phi Dương chắc ngày càng sụp đổ, ngày càng mơ hồ mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiếp nhận nóng rực hỏa diễm chưng nướng, tư duy hắn từ thống khổ dần dần chuyển thành bình tĩnh, thậm chí linh hồn dung nhập về một cảnh giới kỳ diệu. Không gian hội tụ rất nhiều hỏa diễm, tỉ như linh hỏa, lãnh hỏa, tử hỏa, thậm chí hỗn độn hỏa hiếm thấy, cực nhạt hỏa, chỉ cần Vân Phi Dương nghe nói qua đều có tồn tại, số lượng nhiều đến 3000. Đây là địa phương nào? Vân Phi Dương rất rung động. Một không gian hội tụ nhiều hỏa diễm để hắn hoàn toàn không dám nghĩ. Mà khi phóng thích tiên niệm theo thói quen, chợt phát hiện ngàn vạn hỏa diễm không có bài xích đối với mình, ngược lại vô cùng thân thiết. Cái loại cảm giác này tựa như đều là của mình. Hấp thu, hấp thu. Trong lòng Vân Phi Dương dâng lên suy nghĩ, lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu câu thông hỏa diễm trong không gian. Hưu. Linh hỏa phiêu đáng tại không gian nhập thể chợt bị luyện hóa, an trí trong đan điền. Hưu. Lãnh hỏa nhập thể luyện hóa, an trí tại vùng đan điền. Hưu hưu. Hỗn độn hỏa, cực nhạt hỏa, các loại hỏa trùng hiếm thấy nhất cũng tan nhập thể nội, bị Vân Phi Dương luyện hóa, an trí trong đan điền. Hưu hưu hưu. Càng nhiều hỏa diễm, vô luận yếu mạnh, vô luận phổ thông hay hy hữu, chỉ cần linh hồn Vân Phi Dương câu thông thì sẽ phi thường phối hợp tan nhập thể nội. Trải qua toàn bộ 2999 hỏa diễm trong không gian bị luyện hóa, duy chỉ có còn lại một cái. Một cái này chính là viễn cổ bất diệt hỏa. Nó phảng phất như tôn giả trí cao vô thượng đối kháng cùng Vân Phi Dương, mặc cho làm sao hấp thu đều khó mà động đậy. Hỏa diễm trong thiên địa này, Vân Phi Dương ta đều có thể luyện hóa, sao ngươi lại ngoại lệ? Vù vù. Tâm niệm Vân Phi Dương động, bàng bạc linh hồn lực trong nháy mắt lan tràn, cũng triệt để bao phủ hỏa trùng viễn cổ bất diệt hỏa, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2319 hỏa diễm tổ thể thực lực tăng mạnh. O. Vân Phi Dương đặt mình vào trong không gian 3000 hỏa diễm, đang đấu tranh cùng viễn cổ bất diệt hỏa sau cùng. Ngoại giới, da đen trên người bản tôn cùng đạo thân bắt đầu bóc ra, cũng hiện ra các màu sắc khác nhau của hỏa diễm. Hồng quang đại biểu hồng hỏa. Lam quang đại biểu lam hỏa. Lam nhạt đại biểu cho lãnh hỏa. Hỏa diễm bên trong không gian bị Vân Phi Dương luyện hóa đều sẽ hiện ra ánh sáng của mình. Một màn này khá rườm rà. Đến mức Lâm Chỉ Khuê chúng nữ nhìn mà há to mồm, không hiểu ra sao. Tạch tạch tạch. Nhưng vào lúc này, da thịt bị nướng cháy của bản tôn Vân Phi Dương bắt đầu chóc ra từng mảng lớn, cho đến khi chóc ra toàn bộ quanh thân bị các loại màu sắc rực rỡ của hỏa diễm bao phủ. Đạo thân bên trong vô tận hỏa diễm cũng như thế, thân thể giống như bị 3000 hỏa diễm triệt để bao phủ. Đây là viễn cổ bất diệt hỏa, thấy thế cả kinh hô. 3000 hỏa viêm chi thể, thế gian thể chất ngàn vạn. Tỷ như trời sinh hỏa linh thể, lại tỷ như trời sinh thổ linh thể. Bên trong chi thể của mỗi một thuộc tính khẳng định có người nổi bật, mà thể chất thượng thừa nhất, kinh khủng nhất bên trong hỏa hệ chính là 3000 hỏa viêm chi thể. Võ giả muốn thành tựu thể chất dạng này, phải ngưng luyện ra 3000 loại hỏa diễm khác nhau. Rất nhiều tộc loại đều có ghi chép về 3000 hỏa viêm chi thể, cũng gọi là hỏa diễm tổ thể, bởi vì có thể làm được điểm ấy, chẳng khác nào trưởng khống tất cả hỏa diễm thế gian. Viễn cổ bất diệt hỏa nói, nhân loại này nhất định là trong quá trình đốt cháy tiến vào không gian 3000 hỏa diễm. Đúng thế. Trong nghịch cảnh, Vân Phi Dương tiến vào không gian 3000 hỏa diễm thành công hàng phục 2999 hỏa chủng. Duy nhất để lại viễn cổ bất diệt hỏa, linh hồn hắn đang điên cuồng công kích đến, hiện ra trạng thái chống đỡ hết nổi. Chỉ cần luyện hóa hỏa diễm cường đại nhất cuối cùng, hội tụ 3000 hỏa chủng, hắn sẽ từ tiên thiên hỏa linh thể thăng hoa thành 3000 hỏa viêm chi thể. Đến lúc đó, bên trong hảo hãn vũ trụ, bất kỳ võ giả đùa lửa nào, bất kỳ tộc quần đùa lửa gì trước mặt hắn đều sẽ ảm đạm phai mờ. Hô! Đột nhiên quanh thân Vân Phi Dương lần nữa hiện ra màu sắc của một loại hỏa diễm khác. Cái này đại biểu, viễn cổ bất diệt hỏa sau cùng bị luyện hóa, cũng gom góp đủ 3000 hỏa diễm thành tựu 3000 hỏa viêm chi thể. Phụ phụ phụ! Sau khi hỏa diễm chi thể mạnh nhất được ngưng luyện thành, hỏa diễm nóng rực bao phủ quanh thân Vân Phi Dương đột nhiên run rẩy như đang kính sợ, lại như đang cúng bái. Một tên võ giả ngưng tụ ra 3000 hỏa diễm tuyệt đối phi thường khủng bố, dù viễn cổ bất diệt hỏa cũng phải kính nể. Xoát! Vân Phi Dương đặt mình vào trong biển lửa mở mắt. Tia sáng rực rỡ chói mắt hiện ra, quanh thân tản mát ra 3000 loại khí tức của các hỏa diễm khác nhau, phảng phất như hỏa trung vương giả. Xoát! Hắn bay ra thoát ly biển lửa, lơ lửng trong hư không cấp độ sâu, hai tay đột nhiên mở ra quát. Phần thiên vực! Vù vù! Trong khoảnh khắc, 3000 hỏa diễm gào thét mà ra, hình thành khu vực hỏa diễm khủng bố đốt cháy không gian phân mảnh. Phạm vi hỏa diễm bao phủ cực lớn, phát ra uy lực cũng cực kỳ kinh khủng. Dù đổi lại hai tên cường giả cấp đường chủ huyết điện lúc trước bị chém giết, một khi lâm vào trong biển lửa cũng có thể bị đốt cháy hầu như không còn. Ha ha ha! Vân Phi Dương ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thành tựu 3000 hỏa viêm chi thể, được rất nhiều hỏa diễm gia trì, có thể lĩnh ngộ đại nhật hồng viêm thuật đến tam trọng cảnh phần thiên vực, đây tuyệt đối là đại thu hoạch ngoài ý muốn. Hưu! Đột nhiên bên trong viễn cổ bất diệt hỏa, một đạo lưu quang bay ra, đứng trước người Vân Phi Dương. Đó chính là hỗn nguyên càn khôn kiếm bị đốt cháy cháy đen. Mẹ kiếp! Tiểu tiện tiện truyền đến âm thanh. Thật sự sảng khoái a. Vân Phi Dương cười cười, một tay chộp vào chuôi kiếm, cánh tay đột nhiên lắc một cái, ra ngoài cháy đen cấp tốc chóc ra, hiện ra kiếm thể toàn thân sáng ngời. Kiếm vẫn là kiếm. Nhưng đi qua hơn một tháng luyện hóa, tạp chất bên trong triệt để bị loại bỏ, đồng thời được ẩn sụp càng mạnh, có thể nói thoát thai hoán cốt chân chính trên ý nghĩa. Xoát! Vân Phi Dương phất tay, hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹt qua hư không, trong nháy mắt hình thành một đạo kiếm khí lạnh lùng chém rách hư không, tạo thành một đầu kiếm ngân sâu xa. Nếu một màn này bị tộc trưởng các tộc nhìn thấy, khẳng định sẽ rất rung động. Dù sao, thân ở trong hư không cấp độ sâu lại có thể chém ra một kiếm như thế. Trên thực tế, Vân Phi Dương chỉ tùy ý vung tay, cũng không có câu thông tiểu tiện tiện, nếu không uy lực sẽ mạnh hơn thế. Chập chập, viễn cổ bất diệt hỏa sợ hãi than. Bị ta luyện hóa, không chỉ thành tựu 3000 hỏa viêm chi thể, còn để kiếm thể cùng kiếm linh thăng hoa, thực khó mà tin. Keng. Vân Phi Dương thu hỗn nguyên càn khôn kiếm vào vỏ, chắp tay nói. Đa tạ tiền bối luyện hóa, ăn tình như thế, Vân Phi Dương ta suốt đời khó quên. Thành tựu hỏa diễm tổ thể. Hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng tiểu tiện tiện cũng thăng hoa. Đây tuyệt đối là một việc rất thoải mái. Viễn cổ bất diệt hỏa lắc lắc đầu. Có thể có thành tựu như thế là dựa vào ý chí ngươi cùng kiếm linh. Không cần cảm tạ ta. Khi nói chuyện, hỏa diễm tràn ngập hư không dần tiêu tán, lần nữa ẩn thân. Tiền bối. Vân Phi Dương chào tạm biệt. Cáo từ. Đi thôi, đi thôi. Viễn cổ bất diệt hỏa nói. Ta cũng muốn tiếp tục phiêu đãng trong vũ trụ, không biết lại phải đợi bao nhiêu năm mới có thể chờ đợi được một người đến luyện hóa binh khí. Chuyện được thực hiện bởi hơn A. Mơ T H I E N T A Q Q T H A Q Q N. Vân Phi Dương cáo từ rời đi, bởi vì hắn còn rất nhiều chuyện phải xử lý, chắc chắn sẽ không cùng nói chuyện phiếm bất diệt hỏa diễm. Đương nhiên, giờ phút này hắn nắm giữ 3000 hỏa viêm chi thể, đã ngưng tụ viễn cổ bất diệt hỏa, chỉ cần không ngừng uẩn dục, khẳng định sẽ trở lên cường đại. Nếu như muốn thối luyện binh khí, hoàn toàn không cần đến hư không cấp độ sâu tìm hắn, chính mình có thể luyện hóa. Vân Phi Dương ngưng tụ 3000 hỏa viêm chi thể, tiểu tiện tiện thành công đột phá đến phía trên đế, thực lực ngang hàng cùng chủ nhân, hỗn nguyên càn khôn kiếm cũng được thăng hoa. Đây tuyệt đối là thực lực tăng nhiều. Nhưng, vấn đề mới xuất hiện. Làm sao trở về? Phải biết. Đạo thân lâm vào trong hư không cấp độ sâu, đã triệt để mất phương hướng, muốn tìm đến vị trí động thiên chi cảnh khẳng định vô cùng khó khăn. Mẹ! Vân Phi Dương phát điên. Làm sao ra ngoài? Tiểu tiện tiện sụp đổ nói. Lúc đến, ngươi không nhớ kỹ đường. Vân Phi Dương nói. Lúc trước mất trọng lượng, ta nào có thời gian đi nhớ đường. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, chỉ có thể nhờ vận khí. Kết quả là, Vân Đại Tiện Thần tăng nhiều trên các phương diện mang theo tiểu tiện tiện đi loạn như con ruồi trong hư không cấp độ sâu vô tận. Bản tôn trong tạo hóa giới chỉ không có để ý tới, mà cầm trong tay cây do thương thiên nhân tinh hồn thạch chú tạo thành, bắt đầu lấy 3000 hỏa diễm luyện hóa. Vài ngày sau, đi qua các loại hỏa diễm đốt cháy thương nguyên bản còn có tì vết được thối luyện, uy lực càng cường thịnh hơn so với lúc trước. Xoát! Vân Phi Dương vung vẩy một phen, sợ hãi than. Đi qua 3000 hỏa diễm luyện hóa, phẩm chất của cây thương này vậy mà siêu việt chân long bá vương thương của liệt không tiền bối. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2320 phối trang bị vì huyên đệ. O. Vân Phi Dương lấy 3000 hỏa diễm luyện hóa thương do Âu Dương tụ chú tạo, phẩm chất mạnh hơn, siêu việt chân long bá vương thương của liệt không chiến đế. Con hàng này bây giờ được xem như một viễn cổ bất diệt hỏa đang hành tẩu, chỉ cần vui lòng tùy thời có thể luyện hóa vũ khí, để phẩm chất được thăng hoa. Đương nhiên, cái đề bạt này có hạn chế. có thể tiếp nhận dung luyện vũ khí, chất liệu phải cường hãn, nếu không, sau một phen luyện hóa, khẳng định hóa thành dung nham. Xoát! Bên trong tạo hóa giới chỉ, La Mục vung vẩy trường thương hình thành từng trận trận cuồng phong, biểu hiện trên mặt rất hưng phấn. Thất phẩm đế cấp như hắn cầm vũ khí được luyện hóa, lực chiến đấu có thể nói tăng vọt. Hô! Một phen vung vẩy, La Mục dừng lại, phấn khởi nói. Có thương này, ta cảm giác có thể đánh một trận cùng cửu phẩm đế cấp. Vân Phi Dương không rất hài lòng nói. Mới cửu phẩm đế cấp sao? Khóe miệng hồng đế cùng hắc đế bên cạnh hơi rút. Một tên thất phẩm đế cấp cầm vũ khí có thể vượt cấp chiến cửu phẩm đế cấp, cái này đã rất ngưu bức rồi, có biết chưa? Rất ngưu bức. Nhưng theo Vân Phi Dương, huynh đệ mình muốn chiến cũng phải chiến đỉnh phong đế cấp, thậm chí phía trên đế. Việc này không vội vàng, bọn người La Mục muốn có thực lực đánh một trận chiến với đỉnh phong đế cấp phía trên hoạt đế, ít nhất cũng phải tăng cảnh giới lên. Trang bị cố nhiên có thể đề bạt chiến đấu lực, nhưng căn bản vẫn là quyết định bởi tại tự thân tu vi. Vũ khí được 3.000 hỏa diễm của Vân Phi Dương luyện hóa uy lực tăng gấp bội, hắn giờ có suy nghĩ sản xuất đại quy mô. Còn có rất nhiều thiên nhân tinh hồn thạch. Nếu như luyện hóa toàn bộ, chí ít cũng có thể chú tạo ra mấy vạn chuôi vũ khí. Phân phối cho các huynh đệ, phân phối cho binh lính linh tộc, hình thành chiến lực khẳng định vô cùng cường đại. Càng nghĩ càng kích động. Vân Phi Dương quyết định. Hiện tại thì chú tạo. Hắn tìm tới Âu Dương Tụ, sau khi nàng biết được trợn trắng mắt nói. Chú tạo hết những quáng thạch này, coi như mời đến mấy ngàn tên chú tạo đại sư cũng khó có thể hoàn thành. Nàng dùng 2.000 năm mới có thể chú tạo một thanh, giờ muốn chế tạo hết thiên nhân tinh hồn thạch, thật không dám suy nghĩ. Vân Phi Dương cười nói. Ta tới hiệp trợ cô. Âu Dương Tụ ngạc nhiên. Không phải ngươi không hứng thú đối với chú tạo chi đạo sao? Vân Phi Dương cười nói. Trước kia không có thời gian, hiện tại thời gian sung túc, tới đi, chúng ta bắt đầu chú tạo. Âu Dương Tụ chỉ vào một thiên nhân tinh hồn thạch, nói. Trước dung luyện khối quáng thạch này đi. Được. Vân Phi Dương phất tay, 3.000 hỏa diễm hóa thành ánh sáng lộng lẫy xuất hiện trong nháy mắt bao phủ thiên nhân tinh hồn thạch, bắt đầu bước dung luyện đầu tiên. Nhìn thấy nhiều hỏa diễm như vậy hội tụ vào một chỗ, Âu Dương Tụ trong nháy mắt ngốc trệ, tiếp theo chuyển thành hãi nhiên, cũng hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt. Đan đạo không thể rời bỏ lửa, chú tạo chi đạo đồng dạng cũng không thể. Âu Dương Tụ một mực liên hệ với lửa, chưa gặp một tên võ giả nào có thể ngưng tụ hỏa diễm như thế. Thử tính một hồi, lại có 3.000 loại. Trời ơi! Gia hỏa này là con người sao? Vân Đại Tiện Thần gọi 3.000 hỏa diễm ra dung luyện thiên nhân tinh hồn thạch, quả thực chấn kinh Âu Dương Tụ. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T. Hơn A, Quy, Quy, Nơ. Đạo thân cùng tiểu tiện tiện đang tìm kiếm đường ra trong hư không cấp độ sâu, Vân Phi Dương thì say mê tại dung luyện thiên nhân tinh hồn thạch. Lấy đạo hạnh Âu Dương Tụ, chí ít cần ngàn năm mới có thể triệt để dung luyện, trước mặt hắn lại vẻn vẹn một tháng. 1.000 năm, một tháng. Chênh lệch giữa hai bên thật quá lớn. Nhanh như vậy hết thảy bắt nguồn từ 3.000 hỏa viêm chi thể cùng 3.000 loại hỏa diễm. Nếu như đổi lại trước kia, Vân Đại Tiện Thần luyện chế, tuy không đến mức cần ngàn năm, nhưng tuyệt sẽ không nhanh dọa người như bây giờ. Để Âu Dương Tụ càng rung động là, tên này dung luyện một tháng, hiệu quả mạnh hơn xa mình. Một khắc này, tự tôn của chú tạo thiên tài cực ưu tú của đoán tạo giới bị đả kích thật sâu một phen. Sau khi dung luyện tốt thiên nhân tinh hồn thạch, Vân Phi Dương nói. Bước kế tiếp cô làm hay để ta? Ngươi làm đi. Âu Dương Tụ nói. Tốt thôi. Tâm niệm vân phi dương động, đặt khoáng thạch bị đốt cháy đỏ bừng lên đài chú tạo, thao túng thiết chùy bắt đầu rèn luyện. Chú tạo chi đạo, bước đầu dung luyện, bước hai rèn luyện. Mà một thanh vũ khí cần tiến hành thiên truy bách luyện mới có thể thành hình. Đương nhiên, thời điểm rèn luyện cần có kỹ xảo, cũng cần dung nhập cảm tình, vũ khí được luyện chế thành dạng này mới có thể có linh tính. Vân Phi Dương dù sao cũng đã xông xáo qua đoán tạo giới, cũng hiểu sơ một hai về phương diện chú tạo, cho nên mỗi lần rèn luyện không chỉ có hết sức chăm chú, còn dung nhập linh hồn lực chính mình. Một tháng sau, dưới vô số lần đánh, thiên nhân tinh hồn thạch dần dần diễn hóa thành hình kiếm. Âu Dương Tụ triệt để im lặng. Mình dùng ngàn năm dung luyện, ngàn năm rèn luyện, mà hắn lại cần 2 tháng thì làm được, tốc độ này thực rất khủng bố. Tì tì. Thanh kiếm được rèn luyện thành ngâm bên trong nước lạnh tản mát ra hơi nóng, khi Vân Phi Dương rút ra, một thanh trường kiếm không có chuôi sắc bén xuất hiện. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. 2 tháng. Vân Phi Dương lấy thiên nhân tinh hồn thạch chú tạo một thanh kiếm, nhìn phẩm chất còn mạnh hơn trường thương so lúc trước. Điều này cũng phải. Vân Đại Tiện Thần lấy 3.000 hỏa diễm chú tạo, miễn luyện hóa lần thứ 2, phẩm chất cùng tầng thứ khẳng định phải mạnh hơn vũ khí Âu Dương Tụ luyện chế. Keng. Độc Cô Cần nắm lấy thanh kiếm vừa mới luyện chế, ánh mắt lóe ra tia nóng rực. Sau đó múa ra từng mảnh kiếm hoa chấn động không gian run rẩy. Thế nào? Vân Phi Dương cười hỏi. Độc Cô Cần thu kiếm, ngưng trọng nói. Rất mạnh. Vân Phi Dương cười nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ nhân chuôi kiếm này. Đa tạ. Độc Cô Cần cảm kích. Vân Phi Dương tiếp tục lấy 3.000 hỏa diễm luyện chế binh khí, quyết định phối trí một thanh vũ khí cho các huynh đệ nhân thủ, mà hình thái cũng dựa theo yêu thích của bọn họ. Tỷ như La Mục, La thích lực lượng, liền luyện chế một thanh đại chùy chiếu nặng quơ qua múa lại tràn đầy lực áp bách. Vân Lịch hơi bị ủi, Vân Phi Dương cho luyện chế hắn 2 thanh dao găm có thể giấu trong tay áo. Mộ Dung Chiến, Phá Đa La cùng bọn người Hà Kỳ cũng có được binh khí thuộc về mình. Còn về Đồ Nhi Trầm Thanh, Vân Phi Dương cố ý chú tạo thuẫn khí cho hắn, có thiên nhân tinh hồn thạch làm tài liệu, lại được 3.000 hỏa diễm luyện hóa, cường độ phòng ngự cực cao. Mấy năm sau, rất nhiều huynh đệ đều sở hữu một thanh vũ khí rất không tệ, hình thái khác nhau, bao gồm đao thương kiếm kích búa diều giáo. Trang bị vào tay, tự tin của đám La Mục, Vân Lịch tăng nhiều. Vân Phi Dương nói. Trang bị chỉ là ngoại lực, cần phải trở nên mạnh hơn, cần đột phá đến tầng thứ càng cao. Đúng. Mọi người gật đầu tiếp tục tu luyện trong tạo hóa giới chỉ, hy vọng càng nhanh đột phá, từ đó theo Phi Dương ca đấu một trận cùng huyết điện thần bí kia. Các huynh đệ được trang bị đầy đủ. Vân Phi Dương không có nhàn rỗi, tiếp tục luyện chế thiên nhân tinh hồn thạch, tính toán phân phối cho một nhóm binh lính linh tộc dùng. Liễu Nhu Như nghĩ ra được cái gì? Chàng có phải có ý tưởng gì đó hay không?